đây con dâng tâm tư lên Chúa nhân từ. Bài ca tạ ơn Ngài đã ban cho con sánh vai bạn đời chưa chan tuyệt vời. Tình yêu con trao hôm nay với nhịp tim ngất say ngát hương yêu. Bên nhau bước đi đến cùng quyết không ngại.